Ta là quỷ thần. Chương 73, búa dìu động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Bắc, Đại Việt. Lúc này Trần Phi cùng Trần Đức Đăng còn ngồi trong đình viện phân tích những chuyện đã xảy ra gần đây. Nghe được đại ca nói xong, Trần Phi không khỏi dùng mình ớn lạnh. Công hội siêu phàm đứng sau kế hoạch lần này. Như vậy cũng quá kinh khủng. Đại lão không hổ là đại lão. Làm chủ được siêu phàm công hội. Không ai là kẻ bình thường. Trần Phi lặn lộn bao nhiêu lâu, cũng coi là kẻ trải đời. Nhưng nếu để hắn bố trí thế cục như vậy, hắn thật không có tự tin làm được. Nhưng dù vậy vẫn bị đại ca hắn nhìn ra. Trần Phi mang theo ánh mắt sùng bái mà nhìn về phía Trần Đức. Đây cũng chỉ là giả thuyết. Cũng rất có thể thật sự do đồ thần làm. Dù sao ta cũng không nên bỏ qua bất cứ khả năng nào. Trần Phi gật đầu. Đại ca, vậy chúng ta ứng đối sao? Khắp nơi đồn đại chúng ta sợ đồ thần, không dám trả thù. Điều đó khiến thành viên trong công hội lòng đầy căm phẫn. Ta đã cố gắng áp chế lại. Nhưng loại chuyện này nếu lâu dài ta nghĩ sẽ gây lên náo loạn. Một công hội dù là to bé thế nào nhưng lâm vào tình trạng náo loạn sẽ rất nguy hiểm. Lòng người không còn tín phục phía trên, sẽ khiến một công hội nhẹ có thể mất sạch thành viên. Nặng có khi giải tán cả công hội. Kể cả siêu phàm công hội cũng không ngoại lệ. Cái đó Trần Đức biết. Những điều này giờ bọn hắn phân tích cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm. Cùng đầu óc đưa ra. Cũng không có chứng cứ xác thực nào. Ở phía dưới họ cũng không hiểu điều đó. Họ chỉ biết bị đồ thần giết. Thế thôi. Trần Đức nhấc đầu lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Muốn tìm hắc thủ phía sau. Phải diễn một màn kịch khiến bọn chúng rơi vào bẫy. Trần Phi sửng sốt, đại ca ý ngươi là, Trần Đức gật đầu, bảo mọi người chuẩn bị đi, búa dìu tập hợp thành viên, lên kế hoạch trả thù đồ thần, tin tức nhanh chóng lan tràn ra trên khắp website diễn đàn, thần ma, người chơi khắp nơi hướng sự quan tâm về sự kiện này, thần ma, thành lập đến nay cũng chưa từng có công hội nào chính thức chiến tranh. Tất cả chỉ là cuộc đối đầu quy mô nhỏ hay ân oán cá nhân. Mọi người đều muốn biết lần này ai là bá chủ chân chính. Công hội Búa Dìu, được thành lập lâu đời, đã trải qua các thời kỳ hàng chục năm trong làng game online. Các giải đấu game nổi tiếng không thiếu bóng dáng của người chơi công hội Búa Dìu. Nghe đồn đâu đó sau lưng công hội này là ẩn thế gia tộc của Đại Việt. Công hội Đồ Thần, mới nổi lên gần đây trong. Thần ma, trước đó chưa hề có tiếng tăm gì, được thành lập bởi đương kim đại thần top một bảng thần phong. Từng vài lần va chạm với các công hội khác nhưng toàn thắng. Nhất là trận đấu huyền thoại một chọi 100 với bá đô. Vẫn còn được giới game thủ lưu truyền. Nghe đâu công hội còn có hai đại thần trong bảng là Ngọc La Sát cùng Vô Sầu. Cả hai đều được coi như mãnh long, mảnh hổ của Đại Việt. Trận long tranh hổ đấu được coi như chục năm có một, khiến không ít người phấn khích tò mò. Bàn luận, búa dìu cố lên, búa dìu vô địch, đồ thần cố lên, đại thần thần phong chúng ta ủng hộ ngươi. Búa dìu hết thời rồi, về quê chăn vịt đê. Đúng đúng, cũng không thiếu kẻ chấp thời cơ. Nhanh chóng bày ra bàn cược cuộc chiến lần này. Đặt cược đê, mại dô, tỷ lệ sao? Rất nhanh một người chơi lên tiếng hỏi. Búa dìu tài một ăn một, đồ thần xỉu một ăn ba. Mại dô, chủ xong trả lời. Người có nhầm không? Đồ thần mà cửa xỉu. Người chơi ngạc nhiên, người ngốc sao? Người ta là siêu phàm công hội lâu năm uy tín, thành viên có vài vạn, chẳng nhẽ đứng cửa dưới. Thế ngươi có chơi không? Người chơi này cảm thấy chủ xong nói vô cùng có lý. Vội gật đầu, có, ta đạt, khi mọi chuyện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì bất ngờ. Đồ thần lúc này lại thả ra tiếng gió. Đồ thần tuyển thành viên, tin tức lập tức oanh động khắp nơi. Đây là thực sự có chiến tranh. Một người chơi lên tiếng hỏi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đồ thần cũng tuyển quân rồi. Rất nhanh có người trả lời. Lão Hạc, ngày xưa con chó của ngươi bị đồ thần cướp đi. Cơ hội của ngươi đến rồi. Một người chơi nào đó lại nói. Người có tên Lão Hạc cũng lập tức trả lời. Đúng, mối thù mất chó, Ngộ sẽ không quên. Khửa, khửa, đồ thần, thành vô song. Trong khi mọi người đoán giả đoán non mọi việc thì ngồi ở chính điện Ngọc La Sát khuôn mặt lại bình tĩnh lướt lướt màn hình giao diện diễn đàn theo dõi. Tin tức, việc xảy ra gần đây nàng có biết nhưng rốt cục nàng chọn lựa im lặng bởi theo nàng. Thứ nhất ta đếch sai. Cần giải thích à? Thứ hai ta nếu thật giết các ngươi thì làm sao? Giỏi lên mà cắn ta. Với lối mòn suy nghĩ bá đạo như vậy của nàng nên càng khiến người ta hiểu nhầm. Còn việc nàng tuyển thành viên đơn giản vì công hội đã lâu chưa tuyển. Vậy thôi, còn vì sao trước đó không sớm thu nhận vì nàng theo phương châm chất lượng hơn số lượng. Trước đó tuyển 100 thành viên cần có thời gian tiêu hóa như trang bị. Bãi luyện, ồ ạt tuyển một lần mà không đáp ứng kịp chỉ kéo công hội đi xuống. Tuy nhiên nàng cũng ghét bị vu oan nên đã sớm hạ lệnh cho nhị bạch huynh đệ đi điều tra việc này. Nhưng phải nói đối phương làm quá gọn gàng. Giải quyết xong việc là trốn mất biệt. Không để lại dấu vết. Khiến cho đến giờ vẫn hoàn toàn chưa có tin tức gì. Lần này Ngọc La Sát không lựa chọn xét duyệt đơn mà chọn lựa hình thức xin trực tiếp. Địa điểm nàng đã sắp đặt tại một chi nhánh đồ thần các trong vô song thành. Đồ thần các hiện nay cũng đã xây dựng xong. Đi vào hoạt động, Phụng Thiên không hổ là thiên tài trong thương trường. Mấy tháng nay hắn bôn ba khắp nơi, mở ra thông thương, mang đến không ít vật liệu quý cùng tài phú cho công hội. Điều này khiến công hội bây giờ thực lực tăng lên một mảng lớn. Trong khi người chơi bên ngoài còn đang khổ sơ chật vật kiếm trang bị, thì tất cả thành viên công hội đồ thần đã hoàn toàn được trang bị. Tử, xác, lại thêm linh lung tháp. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho bọn bắn trấn áp một phương thế lực. Đang miên man suy nghĩ thì bảy bóng người xuất hiện tiến vào đại sảnh. Xin chào Ngọc trưởng lão. Tiến vào trong sảnh sau thấy Ngọc La Sát. Tất cả cùng cung kính chào. Ngọc La Sát khẽ gật đầu sau. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Bảy người này chính là đám người Ninh Dương cùng Viên Viêm. Bắc Long, cũng là bảy người trong đồ thần bát tướng. Bát tướng hiện nay chỉ còn thiếu một người. Ngọc trưởng lão. Không biết lần này gọi chúng ta tiến đến là vì? Ninh Dương tiến lên thắc mắc hỏi. Cũng không có việc gì lớn. Chỉ là lần này công hội tuyển thành viên. Thiếu quản lý. Tạm thời để các ngươi giữ chức vụ đoàn trưởng. Nghe được Ngọc La Sát nói. Đám ngươi Ninh Dương trố mắt kinh ngạc. Đây là muốn trọng dụng bọn hắn sao? Năm người có cảm giác nâng nâng. Trái lại thì Viên Viêm cùng Bắc Long lại không cảm thấy gì. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Bọn hắn ngay từ đầu vào đã được bổ nhiệm lên đoàn trưởng. Bây giờ gọi bọn hắn đến bọn hắn hiểu đây là công hội muốn tăng thêm thành viên cho mỗi đoàn đội. Điều này bọn hắn có chút áp lực. Ngọc trưởng lão, lời ấy là thật. Bà ước có chút cảm giác không dám tin tưởng mà hỏi lại. Ta không nói đùa. Ngọc La Sát lạnh nhạt đáp. Nghe được chính miệng Ngọc La Sát xác nhận. Bà ước muốn nhảy cẫng lên hoan hô vì hạnh phúc, mộng tưởng dương danh, thần ma, của hắn lại tiến gần thêm một bước. Từ ngày gia nhập đồ thần, hắn tuy biểu hiện ra ngoài ca tửng, nhưng hắn hiểu để tồn tại được trong công hội luôn có các đại thần nhìn xuống là điều không dễ. Bởi vậy hắn không ngừng cố gắng. Đến hôm nay, được Ngọc La Sát đưa lên đoàn trưởng, như vậy khác nào đã công nhận hắn. Hỏi hắn không vui sao được. Ngọc trưởng lão, ta có điều này không biết nên hỏi hay không? Bắc Long bất chợt lúc này lên tiếng. Hỏi đi, gần đây tin tức chúng ta sắp khai chiến với búa rìu không biết thật hay không? Nghe Bắc Long hỏi, mọi người ở đây cũng tò mò chú ý lắng nghe. Chuyện này bọn hắn cũng thắc mắc lâu rồi. Bảo đồ thần đồ sát người chơi búa rìu. Bọn hắn tuyệt không tin. Bởi đồ thần có bao nhiêu thành viên bọn hắn biết. Đào đâu ra hơn 200 người đi đồ sát người ta đây. Đã không phải bọn hắn làm tại sao cần phải chịu tiếng oan. Khai chiến với búa rìu. Chuyện các ngươi cần biết. Ta sẽ nói các ngươi biết. Chuyện các ngươi không cần biết chớ hỏi. Ngọc La Sát thái độ lạnh nhạt trả lời. Nhưng mà. Đang định nói tiếp Bắc Long con mắt co rụt bởi Ngọc La Sát. Lúc này nàng trên người sát khí tỏa ra bừng bừng. Với cấp độ hiện giờ dù là Bắc Long cũng có cảm giác khó thở. Ngươi nghi ngờ quyết định của ta. Tiếng Ngọc La Sát lạnh lùng vang lên làm Bắc Long toàn thân run lẩy bẩy. Hắn tin rằng chỉ cần hắn dám trả lời làm Phật ý nàng, hắn chết không kịp ngáp. Trưởng lão thứ tội, bà ước vội vàng quỳ một chân trên đất, đầu cúi thấp, thái độ cực kỳ cung kính nói. Thấy vậy, Ngọc La Sát lúc này mới thu hồi sát khí, khiến bà ước cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không có lần thứ hai, Ngọc La Sát lạnh nhạt. Cảnh này khiến tất cả thành viên còn lại của bát tướng run sợ. Bọn hắn quên mất rằng Ngọc La Sát là nữ tử nhưng nàng lại chân chính là top 2 cao thủ. Người chỉ đứng sau Thần Phong. Đừng nhìn nàng bình thường dễ nói chuyện mà coi nàng là kẻ hiền lành. Các ngươi ai còn ý kiến gì nữa? Ngọc La Sát quét một vòng từng người lên tiếng hỏi. Chuyện hot của tháng không thể bỏ lỡ. Thuộc thể loại triệu hoán nhân vật. Chủ yếu là triệu hoán các nhân vật võ hiệp, xây dựng thế lực, mép to rộng, mên cơ trí, cách chương.